Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67. Chapter 67. Cải cách tiệc rượu cuối cùng lấy trận này trò khôi hài làm kết thúc. Còn tại cuối cùng họa kế tiếp to lớn dấu chấm than. Thị lãnh đạo trước khi đi, ném đi xuống nói đến. Binh dục thiện kỳ sự. Diệu uy khách sạn muốn tưởng thông qua cải cách làm ra thành tích. Cho cái khác đồng hành làm ra tấm gương. Đầu tiên vẫn là muốn làm tốt tự thân nội bộ vấn đề A. Thị lãnh đạo không làm rõ câu dưới. Nhưng lãnh đạo bí thư lại đem chỉ thị truyền đạt xuống. Hy vọng Diệu uy khách sạn mau chóng điều tra rõ chân tướng. Cho đại gia một câu trả lời hợp lý. Bằng không, trong thị liền phải làm xuất hành động. Còn có ở đây truyền thông, cũng đều chụp tới đêm nay quý giá màn ảnh. Một đám chạy còn nhanh hơn thỏ. Liền sợ Diệu uy khách sạn quan hệ xã hội nhân viên giết ra đến ngăn lại bọn họ. Thuyết phục bọn họ không cần truyền bá ra đi. Sau này, truyền thông cùng khách sạn đạt thành chung nhận thức. Quyết định trì hoãn đưa tin. Chờ khách sạn tiến thêm một bước cho cái điều tra kết quả lại cân nhắc truyền bá ra. Bên trong tửu điếm bộ rất nhanh liền bắt đầu điều tra. Phổ thông các viên công sau khi kết thúc tự nhiên có thể kết thúc công việc. Nhưng là tầng quản lý nhóm lại không nhẹ nhàng như vậy. Đầu tiên là cao tầng nhóm mở cái tiểu hội. Sau đó khiến phòng tài vụ bắt đầu kiểm toán. Lại tìm Trần quản lý cùng Phương phó tổng đến nói chuyện. Cuối cùng đem bước tiếp theo dưới chỉ thị truyền đến trung cấp tầng quản lý. Sao Vưu Vĩ từ sớm liền thay xong thường phục. Ở trong phòng làm việc ngồi chờ. Lâu Tiểu Hiên trước đến. Nàng vừa vào cửa, liền nhìn đến trên bàn bãi hai ly cà phê. Hiển nhiên Vưu Vĩ biết nàng sẽ đến. Trước thời gian chuẩn bị xong, Lâu Tiểu Hiên ngồi xuống liền nói. Chuyện ngày hôm nay, là ta thiếu một mình ngươi tình. Ta nói qua, ngươi giúp ta lúc này đây. Tương lai của ta hội con. Vưu Vĩ cười nói, tiểu ý tứ, ta giúp ngươi, cũng là đang giúp tự ta. Tuy rằng trải qua chuyện ngày hôm nay, Phương Phó Tổng cùng Trần quản lý hội đóng gói cút đi. Nhưng là bây giờ cũng không đến xả hơi thời điểm. Kế tiếp sẽ có bên trong điều tra. Vô luận Phương Phó Tổng là chính mình cáo ốm ẩn lui. Vẫn bị tập đoàn cao điệu khai trừ. Hắn bước tiếp theo đều sẽ bị kiện. Chung quy hôm nay lãnh đạo trong thành đều thấy được hắn nhận hối lộ chứng cứ. Lâu Tiểu Hiên, nếu như là cáo ốm ẩn lui, cao tầng nhóm liền cần lấy trước ra một phần Phương Phó Tổng tạm rời cương vị công tác báo cáo đi ra. Hơn nữa cách trước thời gian sớm hơn hôm nay. Nói cách khác, Phương Phó Tổng vào hôm nay trước kia đã không phải là tập đoàn người. Kế tiếp vô luận nào có liên quan ngành tiến đến bắt hắn. Đều cùng tập đoàn không quan hệ. Vưu Vĩ, nhưng đây không phải là tối tích cực thực hiện, càng như là bỏ đá xuống giếng. Nếu muốn làm cho người bên ngoài xem, còn phải làm xinh đẹp. Lúc này lấy ra tự ứng cai thị bên trong điều tra báo cáo. Đối ngoại tuyên bố kỳ thật tập đoàn đã muốn điều tra Phương Phó Tổng có một đoạn thời gian. Như vậy cử động vì cải cách trải đường hình cầu, muốn rõ ràng côn trùng có hại. Giảm bớt phí tổn dự toán. Nhưng lại sẽ cảm tạ Trần quản lý cái này công thần. Ở phía sau cầm ra mấu chốt chứng cớ tố giác Phương Phó Tổng. Lâu Tiểu Hiên nói, liền tính Trần quản lý bị trở thành công thần, hắn đều đãi không nổi nữa. Tập đoàn giữ lại không được người như thế. Nhiều nhất cho hắn một cái hảo thanh danh, làm cho hắn cút đi. Vưu Vĩ cười cười, tại hắn đi trước, còn muốn phiền toái Lâu Phó Tổng viết một phần xinh xắn đẹp đẽ lời bình. Lâu Tiểu Hiên an tĩnh một lát không lên tiếng, trong chốc lát sau đột nhiên hỏi, hiện tại Phương Phó Tổng cùng Trần quản lý bị kêu lên đến hỏi chuyện, ngươi sẽ không sợ bị liên lụy đi vào? Phương Phó Tổng nhất định sẽ kéo ngươi cùng ta phụ thân xuống nước, còn có động cơ suy luận. Phương Phó Tổng cùng Trần quản lý chó cắn chó, bên trong này ai sẽ thu lợi? Vưu Vĩ một tay chống đầu, chậm gì gì nói, USB thật là Trần quản lý cho ta, ta chuyển giao cho Phương Phó Tổng. Lâu Tiểu Hiên sửng sốt, thật là ngươi, kia Phương Phó Tổng nhất định sẽ nói đi ra. Vưu Vĩ, hắn nói cùng không nói, cũng sẽ không ảnh hưởng ta. Lâu Tiểu Hiên lại không rõ. Không có lửa làm sao có khói. Liền tính sẽ không ảnh hưởng ngươi. Chuyện này chỉ cần cấp trên người cho rằng ngươi nhúng vào. Về sau chỉ sợ cũng phải tìm cơ hội thu thập ngươi. Chỉ là lời này vừa dứt, Vưu Vĩ điện thoại trên bàn điện thoại liền vang lên. Vưu Vĩ tiếp lên vừa nghe, là Thập Bát Lâu đánh tới, khiến nàng đi lên họp. Vưu Vĩ cúp điện thoại, đứng lên nói, Tiểu Hiên, người biết ta này 4 năm tối có cảm giác thành tựu sự tình là cái gì sao? Lâu Tiểu Hiên cũng đứng lên, nàng không hiểu, Vưu Vĩ vì cái gì một chút cũng không sợ, là cái gì? Vưu Vĩ, chính là, ta thượng đầu mặc dù có rất nhiều lãnh đạo, có nhìn ta không vừa mắt Trần quản lý cùng Phương phó tổng. Cũng có Trương tổng cho là như vậy ta cùng hắn xung đột lợi ích cổ đông. Chỉ cần bọn họ có thể tìm tới hợp lý lấy cớ liền có thể mời ta rời đi. Nhưng bọn hắn lại cố tình tìm không thấy. Cho nên muốn ngày qua ngày chịu đựng sự tồn tại của ta. Làm cho bọn họ những này cao hơn ta nhất giai chức vị không dùng được. Ta chỉ muốn nghĩ đến những thứ này người đang sau lưng tức muốn giơ chân. Liền đặc biệt có cảm giác thành tựu. Sao Vưu Vĩ rời phòng làm việc. Trực tiếp đi Thập Bát Lâu. Thập Bát Lâu trong phòng hội nghị. Vài vị lãnh đạo đều ở đây trường. Hơn nữa tất cả đều thần sắc ngưng trọng. Trong đó tối khó thở hổn hển cái kia là Trương Tổng. Hắn hiển nhiên vừa rồi đã muốn nổi giận nhi. Lúc này cổ còn có chút hồng. Ngồi ở trên ghế có 4 người. Phụ trách kiểm tra khách sạn thầy thuốc đoàn đội lãnh đạo Cố Thừa. CEO Tần Huy. Vưu Vĩ Lệ thuộc trực tiếp thượng cấp lâu phó tổng. Cùng với cao tầng bên này phụ trách xử lý việc này Hà Tĩnh Sinh Hà Tổng. Hà Tĩnh Sinh trước kia tại trên hội đồng quản trị đều là nói ít nhất 1 người. Lần này cải cách hắn cũng là trung lập phái. Không duy trì. Không phản đối. Ngày thường cùng Trương Lập Dân cũng không có cái gì lui tới. Đây cũng là vì cái gì việc này sẽ dừng ở trên tay hắn. Vưu Vĩ vừa vào cửa. Mấy nam nhân cùng nhau nhìn về phía nàng. Tần Huy trước hết lên tiếng. Vưu kinh lý. Mời ngồi. Có vài sự kiện chúng ta muốn cùng ngươi chứng thực một chút. Vưu Vĩ lên tiếng. Kéo ra ghế quấy ghế dựa. Ngồi xuống. Lần trước nàng được mời tới câu hỏi. Đối mặt mọi người chất vấn. Là vì lâu phó tổng ngoài ý muốn gặp chuyện không may. Nhưng là ép hỏi tình hình nàng nhớ rõ ràng thấu đáo. Khi đó, Trương Tổng còn ngồi ở chỗ đó. Một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Phương phó tổng vẫn là Trương Tổng bên chân một chỉ ác huyền. Nay lại là chó săn phanh a. Vưu Vĩ nghĩ đến đây. Chính là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Hà Tĩnh Sinh lúc này nói. Vưu kinh lý, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Chúng ta đem ngươi đi tìm đến. Cũng là vì lý giải một chút tình huống. Vưu Vĩ, Hà Tổng, ngài khách khí, có chuyện gì cứ việc ta. Chỉ cần ta biết, lúc này, Hà Tĩnh Sinh nhìn Trương Lợi Dân một chút. Nói, Trương Tổng A, người muốn hay không ngồi xuống trước. Bớt giận, trước hết nghe Vưu kinh lý nói xong. Trương Lập Dân hít sâu một hơi. Ngồi xuống, Hà Tĩnh Sinh nói, là như vậy Vưu kinh lý. Chúng ta trước cũng đi tìm Phương Phó Tổng cùng Trần quản lý hỏi qua sự phát trải qua. Phương Phó Tổng một mực chắc chắn USB là ngươi cho hắn. Hơn nữa ngươi còn nói cho hắn biết bên trong đó có Trần quản lý thu thập được hắn tham ô chứng cớ. Hắn là xuất phát từ tò mò mới dùng chính mình máy tính xem xét. Hơn nữa hắn căn bản không biết máy ghi hình sự. Chuyện này ngươi giải thích thế nào? Vưu Vĩ nghe. Ra vẻ kinh ngạc nhướn mi. Hỏi, đây là Phương Phó Tổng nói. Thật sự là thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Kia Trần quản lý là thế nào nói? Hà Tĩnh Sinh nói, Trần quản lý vừa vặn tương phản. Hắn nói hắn căn bản không cùng ngươi tiếp xúc qua. Hắn là góp nhặt Phương Phó Tổng chứng cứ. Nhưng là USB không biết vì cái gì mất. Hắn hoài nghi là Phương Phó Tổng biết chuyện này. Trộm đi. Còn thừa dịp tất cả mọi người đi tiệc rượu thời điểm trở lại phòng làm việc của bản thân xem xét. Xác nhận, về phần máy ghi hình, Trần quản lý cũng không biết là sao thế này. Hắn cảm thấy là Phương phó tổng chính mình trang bị. Quên đóng. Vưu Vĩ, Nga, một tiếng. Nói tiếp, Trần quản lý giải thích tựa hồ cũng rất hợp lý. Nhưng là ta không hiểu. Nếu đều có câu trả lời. Không biết Hà tổng muốn hỏi ta cái gì đâu. Trương Lập Dân tức giận đến vỗ bàn. Kêu lên, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không giao đại đúng không? Cái kia máy ghi hình vì cái gì sẽ liên tiếp đến hội trường? Ngươi đây giải thích thế nào? Hội trường là các ngươi bộ hành chính phụ trách bố trí. Chẳng lẽ vẫn là Phương phó tổng tự mình đi ngay cả lên? Vưu Vĩ cười lạnh một tiếng. Nói, ta khởi điểm còn tưởng rằng ta bị kêu lên tới là hỗ trợ cùng nhau điều tra Phương phó tổng nhận hối lộ một chuyện. Chung quy chuyện này phát sinh ở ăn uống bộ cung hóa thượng. Hướng này là chúng ta bộ hành chính tại xử lý. Kết quả nghe đến đó ta mới hiểu được. Nguyên lai hiện tại điều tra trọng điểm không phải Phương phó tổng có hay không có nhận hối lộ. Trần quản lý cung cấp chứng cứ hay không chân thật. Mà là chuyện này là không phải cùng ta có liên quan. Ta muốn hỏi các vị, nếu chuyện này cùng ta có liên quan, hay không có thể trực tiếp chứng minh Phương phó tổng không có nhận hối lộ đâu? Nếu chuyện này chứng minh không có quan hệ gì với ta, có vài nhân có thể hay không muốn đi tìm kế tiếp xui xẻo quỷ đến rời đi đại gia điều tra mục tiêu? Hảo giúp đỡ Phương phó tổng tránh thoát một kiếp này đâu? Ngoặc kép chấm chấm, đích xác, đây mới là làm sự kiện tối vớ vẩn địa phương. Trên thực tế, liền tại Vưu Vĩ tiến vào trước, Trương Lập Dân chính là bởi vì này tại cố gắng tranh thủ. Trương Lập Dân lập trường là, chuyện này chính là vu oan hãm hại, những kia chứng cớ có phải thật vậy hay không? Ảnh chụp có phải hay không hợp thành? Có phải hay không cố ý đem một ít tám gậy che đánh không đến sự tình cố ý kéo đến cùng nhau nói? Trước mặt hôm nay như vậy trường hợp cố ý tạo thành chân tướng. Cái này phía sau kế hoạch người tâm cơ thật sự là quá sâu. Vạn nhất những kia chứng cớ đều là bịa đặt. Trần quản lý chính là bị người thu mua. Như vậy tập đoàn vào trước là chủ cho rằng Phương phó tổng đích xác nhận hối lộ. Kế tiếp điều tra cũng sẽ không hướng Phương phó tổng có thể là vô tội phương hướng này đi thăm dò. Có lẽ liền sẽ oan uổng cái này người tốt. Hà Tĩnh Sinh liền hỏi Trương Lập Dân. Như vậy hắn cho rằng phía sau kế hoạch người là ai đó. Trương Lập Dân nguyên bản muốn nói Lâu phó tổng, nhưng là Lâu phó tổng hai ngày nay mới xuất viện, liền tính chuyện này Lâu phó tổng có phần tham dự, hắn cũng không thể đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Trương Lập Dân liền nhắc tới Vưu Vĩ. Hắn nhận định chuyện này là Vưu Vĩ kế hoạch, nhưng là Vưu Vĩ vừa đến, vài câu liền đem trọng điểm chỉ đi ra, còn chỉ rõ mọi người. Nếu nói xấu nàng bất thành, có vài nhân liền sẽ lại đi tìm kế tiếp thằng xui xẻo. Trương Lập Dân nghe, tự nhiên càng tức giận. Bình thường tiệc rượu đều là các ngươi bộ hành chính kế hoạch. Ngươi giải thích thế nào Phương phó tổng văn phòng máy ghi hình hội ngay cả đến hội trường? Vưu Vĩ Phi thường thản nhiên. Ta giải thích không được. Ta không phải làm kỹ thuật, cũng không am hiểu chơi máy tính. Trương Tổng nhất định muốn ta giải thích một kiện ta không am hiểu sự. Rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Trương Lập Dân lại vỗ một cái bàn. Ta tài cán vì cái gì? Ta là vì giúp đỡ tập đoàn điều tra chân tướng. Ngươi có biết hay không hôm nay trận này hợp có bao nhiêu mất mặt? Vẫn là trước mặt thị lãnh đạo cùng truyền thông mặt. Ngươi làm lớn như vậy động tĩnh. Ngươi tồn cái gì tâm? Vưu Vĩ nở nụ cười. Trương Tổng muốn đem lớn như vậy đỉnh đầu tâng bốc đeo vào trên đầu ta. Lại là tồn cái gì tâm? Liền tính khiến ta làm người chịu tội thay. Cũng quá nóng lòng một ít. Ngài so với ta chức vị cao. Ngài muốn nghĩ oan uổng ta. Bức ta thừa nhận ta chưa làm qua sự. Này rất đơn giản nha. Phạm tức giận đến vậy sao? Trương Lập Dân lập tức đứng lên. Muốn nổi gióa. Lúc này, hồi lâu chưa từng nói chuyện Cố Thừa thong thả xa xăm lên tiếng. Trương Tổng, có chuyện hảo hảo nói. Như vậy ép hỏi là hỏi không ra manh mối. Chỉ biết lãng phí thời gian. Trương Lập Dân nghẹn họng. Cắn chặt răng. Lại ngồi trở xuống. Tần Huy nhìn về phía Cố Thừa. Hỏi, kia chuyện này. Cố tổng thấy thế nào? Cố Thừa giật giật khóe miệng, hai tay vòng vai, nói, từ vừa rồi Vưu kinh lý vào cửa, mãi cho tới bây giờ, chúng ta đều không có nghe được bất cứ nào đầu mối hữu dụng. Cái này cũng không lợi cho điều tra. Bất quá, nàng mới vừa nói một món trong đó sự là có chút đạo lý. Chính là chúng ta hiện tại cần hiểu rõ điều tra trọng điểm, mà không phải trước tự loạn đầu trận tuyến, đem hoài nghi mầm móng mai phục, khiến đại gia cho nhau phỏng đoán. Ai cũng không tín nhiệm ai, vô luận ra cái gì sự, chỉ cần phương pháp dùng đối, tổng có thể viên mãn giải quyết. Từ lâu dài xem, mỗi giải quyết xong một vấn đề, khách sạn bên trong quản lý đều sẽ được đến tăng lên, đạt được kinh nghiệm giáo huấn, lợi cho trưởng thành. Nhưng là nếu đang mở quyết trên đường, bởi vì một vấn đề mà dẫn phát nhiều hơn vấn đề cùng nghi kỵ, vậy thì phải không bồi thường mất. Tần Huy gật gật đầu. Hà Tĩnh Sinh nghe, nói, Cố tổng nói là, kỳ thật hiện tại không bài trừ có hai loại khả năng. Một loại là Phương phó tổng bị oan uổng, một loại là Phương phó tổng cũng không bị oan uổng. Vô luận là loại nào, chỉ cần đi điều tra ăn uống bộ khoản, hiệp trợ có liên quan ngành đi điều tra hạo ra vấn đề. Còn có Trần quản lý theo như lời hứa có hơi cùng Phương phó tổng rốt cuộc là không phải như vậy quan hệ, là được rồi. Về phần trong chuyện này mặt có hay không có Vưu kinh lý, đó là bước tiếp theo vấn đề. Cố Thừa thản nhiên nở nụ cười, nhìn về phía Trương Lập Dân, không biết Trương tổng thấy thế nào. Trương Lập Dân càng sốt ruột, nhất là nhìn thấy ở đây ba người đều muốn đem Vưu Vĩ hái ra ngoài, hắn không thể không bác cuối cùng này một phen. Vì thế, Trương Lập Dân chuyển hướng Lâu phó tổng. Lâu phó tổng, người từ vừa rồi đến bây giờ một câu đều chưa nói. Ta muốn biết, nếu chuyện này cuối cùng chứng minh cùng các ngươi bộ hành chính có liên quan, ngươi cái này làm lãnh đạo định làm như thế nào? Lâu phó tổng cười một thoáng, hỏi lại, Trương tổng nghĩ sao? Trương Lập Dân liền hai chữ, vấn trách. Lâu phó tổng ý cười càng sâu, nếu chuyện này thật sự là ta bộ hành chính người làm, kia vô luận người này là ai vậy, đều là lập cái công lớn a. Đối với lập công người muốn lấy vấn trách xử lý, chuyện này tập đoàn tương lai nên như thế nào cùng các viên công giao cho? Đại gia sẽ như thế nào xem chuyện này? Về sau cho dù có ai nhìn đến vấn đề, cũng sẽ không nói thêm một chữ nữa. Bởi vì cử báo người, sẽ bị vấn trách. Trương Lập Dân cười lạnh đạo, đó là chứng thực Phương phó tổng quả thật nhận hối lộ chuyện sau đó. Vạn nhất Phương phó tổng là bị oan uổng đâu, người này thì không phải là lập công. Đến vậy, trong phòng hội nghị lại vang lên ba một tiếng. Có người vỗ bàn, lại không phải Trương Lập Dân. Tất cả mọi người là ngẩn ra, nhìn về phía đứng ở bên cạnh bàn Vưu Vĩ. Là nàng chụp. Vưu Vĩ mắt lạnh nhìn Trương Lập Dân, nói, Trương tổng luôn mồm chỉ hướng ta. Ngượng ngùng, ta cũng có ba vấn đề nghĩ trước hết mời dạy Trương tổng. Nếu Trương tổng câu trả lời có thể làm cho đang ngồi vài vị đều vừa lòng, ta không lời nào để nói, coi như là ta làm hảo. Trương Lập Dân sửng sốt, hỏi, ngươi thừa nhận, Vưu Vĩ, Trương tổng vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Thừa nhận cái dám. Trương Lập Dân nghẹn, ngươi, bàn bên kia lại truyền đến tiếng cười nhẹ. Trương Lập Dân xem qua, Cố Thừa vừa mới thu thập khóe môi ý cười, lại khôi phục lại nghiêm trang bộ dáng. Mà hắn hai bên Tần Huy cũng có chút buồn cười. Hà Tĩnh Sinh ho nhẹ một tiếng, nói, hảo Trương Tổng, ngươi trước tĩnh táo một chút. Vưu kinh lý, vấn đề của ngươi là cái gì? Vưu Vĩ, đệ nhất. Trương tổng nóng lòng giúp đỡ Phương phó tổng tẩy thoát tội danh, vu oan cho ta động cơ là cái gì? Tất cả mọi người biết Phương phó tổng là Trương tổng thân tín, Trương tổng rốt cuộc là xuất phát từ lòng yêu tài muốn bảo trụ Phương phó tổng đâu, vẫn là sợ nắm một phát động toàn thân? Chuyện này tra được cuối cùng hội tra được trên người mình đâu? Trương Lập Dân, người nói hưu nói vượn những gì? Vưu Vĩ, Trương tổng, ta nếu là ngài, lúc này ta sẽ lựa chọn tự vệ, nhưng lại muốn chủ lực tra rõ Phương phó tổng, lớn như vậy nghĩa diệt thân, chỉ giúp chính mình hái sạch sẽ biện pháp tốt nhất, mà không phải một cước bước vào đi, để cho người khác hoài nghi động cơ của ngươi. Vưu Vĩ dứt lời, Trương Lập Dân nhất thời hơi khàn ba ăn hoàng liên. Hắn nhìn thoáng qua đối diện Cố Thừa cùng Tần Huy, thấy hai người ánh mắt cũng dừng ở trên người mình, liền biết Vưu Vĩ lời nói bọn họ là nghe lọt được. Trương Lập Dân chỗ nào còn dám nữa vì Phương Phó Tổng biện giải. Vưu Vĩ, của ta vấn đề thứ hai là, ta hãm hại Phương Phó Tổng lý do là cái gì? Tư nhân lý do, vẫn là công tác lý do. Ngầm, ta cùng Phương Phó Tổng không có bất cứ nào cùng xuất hiện. Trên ảnh chụp cái kia cùng hắn thân thiết nữ nhân gọi Hứa có hơi. Không gọi Vưu Vĩ, trên công tác, hắn mặc dù là của ta thượng cấp, nhưng hắn phụ trách là bộ xí hoa. Liền tính ta hãm hại đi Phương Phó Tổng, thăng chức ngồi lên cũng là Trần quản lý, mà không phải ta. Dựa theo cái này logic suy đoán, ta hẳn là hãm hại là Lâu Phó Tổng A. Người cũng đừng quên, lần trước tại đây trong gian phòng, Phương Phó Tổng chính là dùng cái này logic đến chất vấn của ta. Là hắn chính miệng nói, ta là vì thượng vị mới ý định đem Lâu Phó Tổng khí vào bệnh viện. Trương Lập Dân á khẩu không trả lời được, đúng A, lần trước tại đây tại trong phòng hội nghị, Phương Phó Tổng thật là nói như vậy. Vưu Vĩ thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói tiếp. Thứ ba, ta muốn mời Trương Tổng trả lời ta. Ngươi hôm nay khiến ta giải thích máy ghi hình sự, có phải hay không bởi vì sợ chúng ta bộ hành chính sẽ trái lại vấn trách bộ xí hoa? Lúc này mới ác nhân cáo trạng trước đâu. Trương Lập Dân sửng sốt. Cái gì? Các ngươi vấn trách bộ xí hoa? Dựa vào cái gì? Vưu Vĩ nói, ăn uống bộ cung hóa sự, rõ ràng là chúng ta bộ hành chính đến phụ trách, sau đó giao cho phòng tài vụ đến phê khoản. Ta thật sự không hiểu bên trong này vì cái gì sẽ quan hệ đến bộ xí hoa Phương Phó Tổng. Chẳng lẽ Phương Phó Tổng ngày thường đều là tại xí hoa những này hoạt động? Hắn phải chăng hẳn là cho chúng ta ngành một cái công đạo đâu? Vì cái gì hắn sẽ cùng Hạo Gia thực phẩm lão bản của công ty như vậy quen thuộc? Như thế nào? Gia lớn như vậy bại lộ, chúng ta ngành không thể vấn trách sao? Vưu Vĩ ba vấn đề, Trương Lập Dân tự nhiên trả lời không được. Liền tính hắn trả lời, hắn câu trả lời cũng sẽ không để cho này trong phòng người tin phục. Chuyện này đã thành kết cục đã định. Hôm nay buổi tối hội nghị rất nhanh chấm dứt. Hà Tĩnh Sinh quyết định hôm sau đang tiếp tục truy tra. Sao Tần Huy, Hà Tĩnh Sinh cùng với Lâu Phó Tổng, bởi vì còn muốn nói bước tiếp theo, cho nên ba người đi thang máy trước một bước xuống lầu. Vưu Vĩ đang đợi tiếp theo ban, lúc này liền nghe được phía sau truyền đến Trương Lập Dân thanh âm. Hắn tại nói chuyện với Cố Thừa, cũng là tại tranh thủ Cố Thừa này một phiếu. Tuy rằng Trương Lập Dân tiếng nói chuyện rất nhỏ, nhưng Vưu Vĩ cũng có thể đoán cái đại khái. Hơn phân nửa là khiến Cố Thừa hảo hảo kiểm tra bộ hành chính. Khách sạn tồn tại lớn như vậy bên trong tranh đấu, bộ hành chính tuyệt đối có phần tham dự. Bộ hành chính mới là sâu mọt. Hai người nói, đi đến trước thang máy. Vưu Vĩ xoay người, tránh ra một mảnh đất phương. Trương Lập Dân lúc này nói, đừng tưởng rằng đá đi Phương Phó Tổng, khách sạn chính là của các ngươi thiên hạ. Vưu Vĩ ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhìn về phía Trương Lập Dân. Trương Tổng là đang nói chuyện với ta sao? Trương Lập Dân cười lạnh xem nàng. Đừng giả bộ tỏi, ta biết việc này cùng ngươi có liên quan. Đá đi Phương Phó Tổng, Lâu Phó Tổng liền sẽ chiếu cố bộ hành chính cùng bộ xí hoa. Hai cái ngành thống nhất, quyền lực tập trung, đây mới là các ngươi muốn đạt tới mục đích. Trương Lập Dân dứt lời, còn nhìn thoáng qua Cố Thừa. Cố Tổng, ngươi là người thông minh, ta tin tưởng hôm nay việc này ngươi xem so với ta minh bạch. Vưu Vĩ cùng Cố Thừa đưa mắt nhìn nhau, lại phần mình trượt ra. Sau đó, Vưu Vĩ cười hướng Trương Lập Dân bước một bước, phóng thấp âm lượng nói. Bộ hành chính cùng bộ xí hoa, chỉ có quyền lực tập trung ở cùng nhau, mới rất có lợi tại khách sạn quản lý. Đây là trước mắt công nhận tương đối khoa học phương pháp quản lý. Hơn nữa hành chi hữu hiệu, cố tình diệu uy phải làm số ít phái. là vì cái gì? Không phải là bởi vì Diệu Uy có cá tính, mà là bởi vì Diệu Uy có ngươi Trương Tổng tại. Ngươi chính là không nghĩ quyền lực tập trung ở một nhân thủ thượng. Mà người này còn không phải thân tín của ngươi. Cho nên ngươi lúc trước mới có thể khiến Phương Phó Tổng cắm lên một cước. Phân hóa quyền lực, làm cho chính mình đa phần một ly canh. Trương Lập Dân nheo mắt, nói với Cố Thừa, Cố Tổng, ngươi đều nghe được. Vưu Kinh Lý đây coi như là thừa nhận. Cố Thừa lại từ chối cho ý kiến. Chỉ là giật giật khóe miệng đạo. Bất cứ nào lợi nhuận cơ quan đều tồn tại nội đấu vấn đề. Có người sẽ có đấu tranh. Bất quá như là hai vị như vậy ngay trước mặt ta. Như vậy đúng lý hợp tình công đạo vấn đề. Ta còn là lần đầu tiên gặp được. Vưu Vĩ nở nụ cười. Như vậy Cố Tổng, ngươi hay không tưởng từ ta chỗ này biết nhiều hơn nội tình. Cố Thừa nhướn mi, hỏi lại, Vưu Kinh Lý có hứng thú công đạo. Vưu Vĩ nói, đương nhiên, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi biết. Bước tiếp theo Trương Tổng sẽ nghĩ mọi cách lại tìm một người tiếp quản bộ xí hoa. Ngăn cản lâu Phó Tổng tiếp nhận chức vụ. Nguyên bản nếu là Phương Phó Tổng rơi đài, Trương Tổng còn có thể gửi hy vọng vào Trần quản lý. Nhưng là bây giờ hai người bọn họ cắn. Điều này có thể trách ai được. Xa cách một giây, Vưu Vĩ lại nói với Trương Lập Dân. Trương Tổng A, người cảm thấy trong tập đoàn còn có ai có thể đảm nhiệm cái kia chức vị sao? Ngay cả Phương Phó Tổng đều không có biện pháp bắt ta. Ngươi lại tìm một cái xui xẻo quỷ ngồi lên. Còn không phải cả ngày bị ta tác phong. Tại ngươi tìm người mới ngồi lên trước. Đầu tiên muốn hiểu rõ một chút. Ta mặc dù là cấp dưới. Nhưng ta tuyệt đối là một cái chán ghét người cấp dưới. Phải làm của ta thượng cấp cũng không khó. Khó là như thế nào ngồi được ổn. Có bản lĩnh hay không làm lâu dài. Dứt lời. Thang máy cũng tới rồi. Đinh, một tiếng cửa mở. Vưu Vĩ cười đối Cố Thừa đạo. Cố Tổng, còn có chút việc ta muốn vào một bước cùng ngươi công đạo. Xin hỏi có rảnh sao? Cố Thừa cười nhẹ một tiếng. Nhấc chân rảo bước tiến lên thang máy. Vưu Vĩ cũng đi theo vào. Cửa đóng lại trước. Trương Lập Dân còn xử tại chỗ dương mắt nhìn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.